Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, pháo đánh Kim Loan Điện. Trên Kim Loan Điện, Hạ Hầu Địch ngồi cao long ỷ, Vương Bá theo hầu bên người, quần thần chia nhóm hai bên, bầu không khí nghiêm trọng nghiêm nghị, rất nhiều trong lòng người đều đang đánh trống. Vị này nữ hoàng dù sao cũng là vũ lực chính biến bên trên đài. Đến nay Cơ Vô Ưu còn nhốt tại trong lao. Nguyên thái tử phủ cùng các nơi lâm viên chỗ hoàng đế thân tín đều bị người chém tận giết tuyệt. Cũng không biết là vị này nữ hoàng hạ lệnh, vẫn là tiết mục cõng nàng làm. Kỳ thật rất nhiều người cảm thấy, hẳn là Hạ Hầu Địch bản nhân hạ lệnh. Nàng một khi hạ quyết tâm làm sự tình, sau rất nhiều người đều muốn ngoan tuyệt, hoàn toàn có một cái đế vương tố chất, so sánh dưới ngược lại là tiết mục càng có mấy phần nhân từ nương tay. Giờ phút này đã từng cùng Cơ Vô Ưu gút mắc qua sâu triều thần đều đã hạ ngục. Ngay cả bách quan đứng đầu tướng quốc chi vị đều không ở nơi đó. Nói là cáo lão, cũng không gặp tiễn đưa. Về phần Cơ Vô Ưu, rất nhiều người đều hoài nghi hắn sống không quá đêm nay. Đại khái chính là ba thước lụa trắng sự tình. Không người nào dám vì hắn nói nửa câu lời nói. Mỗi người đều sợ nữ hoàng đồ đao muốn chém vào trên đầu mình. Dù sao Cơ Vô Ưu làm hoàng đế thời điểm, bình thường quan viên ai cùng hắn không có mấy phần liên lụy. Mấy người không có biểu qua trung tâm. Vương Bá bây giờ là nữ hoàng thân tín đại thái giám Vương Công Công. Ngay tại tuyên đọc phong thưởng, câu đầu tiên chính là Trường Tín Hầu tiết mục, công trung thể nước, công che thiên địa, ban thưởng tước nhất đẳng lộc đỉnh công, thực phong vạn hộ. Mọi người lặng lẽ quay đầu đi xem tiết mục, đã thấy đến tiết mục ngạc nhiên há to miệng, dường như muốn nói cái gì nhưng lại dở khóc dở cười lắc đầu. Đời này tước số là cùng thái giám giỏm kéo không ngừng quan hệ đúng không? Được rồi, vì tước ra tước số vẫn là rất tốt. Vương Công Công dừng một chút, lại tiếp tục thì thầm. Ngoặc kép chấm chấm, thêm tả tướng quốc, nắm toàn bộ thiên hạ tất cả võ sự tình. Ban thưởng nguyên kỳ vương phủ vì lộc đỉnh công phủ. Ban thưởng áo mãng bào đai lưng ngọc. Tước thời vào cung. Không cần thông truyền, vào chầu không phải bước rào, lên điện được đeo kiếm, trước điện ban thưởng ngôi, rất nhanh liền có thái giám chuyển đến ghế bành, cúi đầu khom lưng đặt ở tiết mục bên người, tiết mục thoải mái mà ngồi xuống, nhìn xem quần thần cúi đầu không dám nói lời nào dáng vẻ. Trong lòng rất thoải mái, Hạ Hầu Địch cái này chênh lệch rõ ràng nói cùng quân trung thiên hạ. A. Còn nói rõ hoàng cung đối ngươi mở ra, chờ ngươi đến nha, kỳ thật triều thần cũng biết đây là đề bên trong phải có chi nghĩa. Coi như bất luận vị này nữ hoàng cùng tiết mục gian tình. Chỉ là bây giờ tiết mục chi thế, muốn lập cái hài nhi tự mình làm nhiếp chính vương đều hoàn toàn không có vấn đề. Hắn không có ở phương diện này sách bất kỳ yêu cầu gì. Hạ Hầu Địch đương nhiên hẳn là mình cho. Cho cái gì đều không ai dám có ý kiến. Huống chi cái này hay rõ ràng gian tình tràn đầy. Tay trái giao tay phải sự tình thì càng không có gì đáng nói. Tôn Thái Hậu Lưu Thị vì từ Thánh Hoàng Thái Hậu. Linh Châu nhập vào Nghi Châu. Cải thành Nghi Châu Châu Trị. Tinh Nguyệt Tông hư thực đỉnh thế trấn Nghi Châu một cảnh. Liệt vào bát đại tông môn. Tinh Nguyệt Tông chủ vĩnh thế phong hầu. Nguyên Nghi Châu Tổng đốc Hoàng Vĩnh Khôn cách chức tra hỏi. Rời Linh Châu quận trưởng Trương Bách Linh vì Nghi Châu Tổng đốc. Lấy Uy Túc Hầu Tuyên Chiết Lĩnh, Lục Phiến Môn Tổng Bộ, Ngọc Bài Bộ Đầu Thiết Như Sơn làm phụ, Lục Phiến Môn nhân viên từng cấp lần lượt bổ sung. Đêm qua kinh sư kinh biến, Thành Phòng Ti ngồi không ăn bám, Thống lĩnh mất chức tra hỏi. Rời mật thám ti chủ sự Sở Thiên Minh vì Lục Phiến Môn Ngọc Bài Bộ Đầu. Tạm lĩnh Thành Phòng tuần tra sự tình. lấy Vương Công Công vì ảnh vệ thống lĩnh, tạm kiêm thống lĩnh cấm vệ, đợi che mặt thi đấu sự tình quyết thắng, lấy người chiến thắng lĩnh cấm vệ, vẫn lấy Lý Khiếu Lâm vì đại nội tổng quản, cung phụng đường chủ quản, lấy Lý Ứng Khanh tạm thay thiên hạ giao thông tổng trưởng, lấy Trần Càn Trinh tạm thay thiên hạ báo chí tổng biên, điều Tinh Nguyệt Tông Lê Hiểu Thụy vào kinh thành, cùng ngài Tiêu Tiêu phân công quản lý vui chơi giải trí tuyên truyền sự tình. Còn lại chức vụ, chống chỗ, từ lại bộ chỉnh lý đề cử, tùy ý nghị định, sau 3 ngày tổ chức thiên hạ tông môn nhập chúc chi lễ. Lục phiến môn, giao thông tổng thự, sách báo tổng biên, lúc đầu toàn bộ đều là chính hạ hầu địch tự mình thân kiêm chức trách. Tăng thêm còn muốn phụ quốc vào triều, quả thực là tinh lực vô hạn. Tiết mục thậm chí không biết gia hỏa này đến cùng là thế nào quản được tới. Lúc này toàn bộ phân giải ra đi. An Tâm là một cái rất có tiền đồ hoàng đế chức nghiệp. Theo từng đầu niệm đi ra, mọi người trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ Nghi Châu Hoàng Tổng Đốc cùng thành phòng ti thống lĩnh bị mất chức tra hỏi bên ngoài. Đang ngồi bách quan đều lưu chức vụ ban đầu, lại đều có phong thưởng. Thấp nhất cũng thưởng điểm vàng bạc, liền ngay cả cũ huân quý bên kia đều lưu lại nội tình. Để che mặt tranh tài người chiến thắng làm thống lĩnh, lấy ôm cái này tập thể lòng người. Đây là rất điển hình tân quân kế vị yên ổn lòng người cách làm. Cũng không có nhắc lên cái gì cao áp kinh khủng dấu hiệu. Triệt để bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn bách quan cùng mà bái. Ngô Hoàng vạn tuế. Nhìn xem quần thần cúi chào núi thở, hạ hầu địch ánh mắt có chút giật giật, nhìn về phía tiết mục cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất kinh lịch vạn ngữ ngàn nói, đời này sự tình, thật sự là giật mình như mộng, ngày đầu yên ổn triều chính, còn chưa có bắt đầu tiến hành giang sơn bố cục, bách quan tản triều, tiết mục cũng chưa đi. Vương bá đều mang chế nhạo tiếu dung, dẫn các chánh ra thật xa, ẩn ẩn giữ vững Kim Loan điện lân cận tất cả con đường. Trên điện chỉ còn lại ngồi cao long ỷ hạ hầu địch, cùng an vị tại trước người nàng không xa tiết mục, hai người an tĩnh nhìn nhau, qua rất lâu đồng thời cười một tiếng, tiết mục cười nói, dạng này ngồi ở phía dưới nhìn ngươi, gương mặt có chút mơ hồ. Nghe mọi người núi thở, cảm giác rất xa, rất không chân thực, hôm nay ngồi ở chỗ này một mực cũng có chút hoảng hốt cảm giác. Ngồi ở phía trên nữ hoàng này, thật là ta chỗ nhận biết tổng bộ đầu a. Đây không phải ngươi cho tới nay mục tiêu, bây giờ phép đảo lên, sợ ngươi thật biến xa. Hạ hầu địch lắc đầu nói, đế vị phía trên. Cố ý chế tạo ra khoảng cách cảm giác cùng ngưỡng mộ cảm giác. Bất quá vì làm sâu sắc đế vương uy nghiêm. Trên thực tế uy nghiêm há lại điểm ấy mánh khóe bồi dưỡng. Há lại sẽ bởi vì cái này biến xa. Ngươi làm sao cũng sẽ có phàm nhân góc nhìn. Ta vốn chính là phàm nhân. Rất nhiều chuyện coi như biết. Chân chính trực diện thời điểm cũng thoát không ra phàm nhân cảm thụ. Tiết mục đứng dậy, đến gần mấy phần, ta còn là nghĩ khoảng cách gần nhìn ngươi. Hạ hầu địch cắn môi dưới. Vậy ngươi liền, đến gần một điểm, đại điện trống trải, tiết mục ủng ra đạp ở phía trên. Từng bước một, truyền đến, không không, tiếng vọng. Mỗi đạp gần một điểm, hạ hầu địch nhịp tim liền biến nhanh một phần. Nàng vô ý thức nắm vuốt long ỷ hai bên lan can. Kia nguyên bản ở trên hướng thời điểm nghiêm túc dung nhan chậm rãi bắt đầu ửng đỏ. Tiết mục đứng tại trước mặt nàng. Hạ hầu địch ngẩng đầu nhìn lại. Thấp giọng nói, dạng này chính là ta tại ngưỡng mộ ngươi. Tiết mục nâng lên cằm của nàng. Hạ hầu địch không có một tia phản kháng. An tĩnh nhìn hắn con mắt. Ở trong đó ý vị khó hiểu. Nàng thấp giọng nói, ta biết ngươi điểm này ác thú vị. Tại Vân Kiếm Tông ngay tại tông chủ hỏi kiếm các cùng mộ kiếm ly làm loạn. tại Thất Huyền Cốc cũng là tại bọn hắn tông môn yếu địa cùng Mạc Tuyết Tâm. Như thế để ngươi rất có cảm giác thỏa mãn. Tiết Mục nở nụ cười, đều nói ta liền một giới phàm tục, ai không phải nghĩ như vậy đây này. Cho nên ngươi dự định trên Kim Loan Điện muốn ta ngay tại trên ghế rồng. Long ỷ rất rộng, Tiết Mục chậm rãi cúi đầu xuống đi, hôn nàng gợi cảm môi. Hạ Hầu Địch khẩn trương nắm vuốt lan can, hấp tấp nói, tối hôm qua ta đây chẳng qua là nhất thời xúc động phẫn nộ, không có nghĩa là có thể tùy tiện cùng ngươi. Ô, Tiết Mục trực tiếp ngăn chặn môi của nàng. Hai người tại trong khi hôn hít không tự giác chậm rãi ngửa ra sau, té nằm rộng lớn trên long ỷ. Đã từng nói, muốn giải quyết hoàng đế, để ngươi ta thông gia. Tiết Mục hơi tách ra một chút, thấp giọng nói, bây giờ ta đây chính là đến giải quyết hoàng đế. Bệ hạ phải chăng cho phép, để Hạ Hầu Địch cùng Tiết Mục thông gia. Hạ Hầu Địch trong lòng, đông, nhảy một cái, sóng mắt càng phát ra mông lung, trầm thấp thở dốc một lúc lâu, mới thấp giọng nói, nếu như trẫm không cho phép đâu, vậy ta liền muốn giáo huấn một chút vị này nữ hoàng. Tiết Mục đưa lỗ tai thấp nói, giáo huấn đến nàng đồng ý mới thôi. Hạ Hầu Địch vô ý thức bắt hắn lại tay, khẩn trương nhìn quanh một vòng, có thể hay không chuyển sang nơi khác. Đây là trả thù, lần đầu gặp mặt liền định ám sát ta nữ nhân xấu. Ta muốn ám sát ngươi, ngươi cái này có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi nam nhân. A, điểm nhẹ, ngươi tên hỗn đản, thông gia sao? Bệ hạ, còn thông gia cái gì? Cái này Đại Chu hoàng triều mặt mũi đều bị ngươi đặt tại dưới thân ma sát. Đại Chu hoàng triều, trang nghiêm nhất trên kim điện, cuối cùng tạo nên giữa nam nữ bản năng nhất tiếng vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.